Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1077, đến từ Dumbledore triệu hoán. Góc truyện audio.com. Người Annie nguyên bản nhìn thấy loại tình hình này còn nghĩ quan hệ một chút. Nhưng mà nàng phát hiện mình đội trưởng Josie không phải một cái duy nhất người làm như vậy, Annie liền thấy nàng mấy cái khác đồng đội cả đám đều không lo được chính mình cũng có chút mệt nhọc cơ thể. Vậy ở nhà mình tiểu phôi đản bên người, nắn bả vai, lấy thức uống, hoàn toàn chính là đem nhà mình tiểu phôi đản làm đại gia tại phục dịch các ngươi tính toán. Nhìn thấy loại tình hình này, Annie cũng có chút tiết khí, nàng từ đồng đội mình trong mắt không nhìn thấy bất luận cái gì có giống yêu thương như thế ánh mắt tồn tại. Có chỉ là tràn đầy tự trách cùng ánh mắt sùng bái, suy nghĩ một chút cũng phải nhà mình tiểu nam nhân tựa hồ hoàn toàn là dùng sức một mình. Dùng thân thể của mình giúp các nàng đem đối thủ từng cái đánh bay ra ngoài, nói cho cùng. Nhà mình tiểu bạn trai cũng chỉ là một cái 11 tuổi hài tử a, dùng cái kia non nớt cơ thể đi đụng những cái kia so với hắn lớn 4, 5 tuổi, thậm chí 6, 7 tuổi đại nam hài, cơ thể ai sẽ tương đối đau. Suy nghĩ một chút đều biết a, 18 nếu như các nàng những thứ này so với hắn lớn hơn vài tuổi các học tỷ hơi không chịu thua kém một chút. Nhà mình tiểu nam nhân hà tất khổ cực như vậy đi làm ra nguy hiểm như vậy cử động đâu. Nghĩ tới đây, Annie tất cả ghen tuông đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ nồng nặc tự trách cảm xúc. Can Mao Xiên nàng cũng đi đến nhà mình tiểu bạn trai bên người. Nhẹ nhàng tra xét nhà mình tiểu bạn trai nơi nào có không có thụ thương, một bên tra xét. Vừa trách móc lấy, rõ ràng đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ không cần một chiêu này, thế nhưng là ngươi thế mà vừa lên tới liền dùng một chiêu này, có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái, hoặc nơi nào đau dữ rồi. Nói thật, Chu Diệp bây giờ nằm ở trên ghế trên đầu, gối lên Josie cái kia mềm mềm chân lớn. Toàn bộ người đều thoải mái không nghĩ thông miệng cẩu ngữ có nói. Sẽ khóc hài tử có chính là ăn, quả nhiên không sai a. Can Mao Xiên đối mặt nhà mình bạn gái cha hỏi. Hắn cũng chỉ là lẩm bẩm nói. Không có việc gì, nơi nào đều không thụ thương, hắn càng là nói vân đạm phong khinh. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn các cô gái càng là trong cảm giác day dứt tự trách lòng chua xót, không đợi các cô gái nói chuyện đâu, cửa phòng nghỉ ngơi bị người từ bên ngoài cho đẩy ra, một người mặc trường bào màu đen thân ảnh đi đến. Diệp Chu đồng học thế nào? Nhìn dáng vẻ giống như rất nghiêm trọng, cần ta đi hỗ trợ gọi một chút Pomfrey phu nhân sao? Jasmine lão sư, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy thân ảnh này, Annie có chút kỳ quái vấn đạo, xem như thường xuyên cùng một chỗ cùng kháng chiến đồng đội. Sao Nicole là biết trước mặt cái này mị em bé lão sư cùng nhà mình tiểu nam nhân có cái dạng gì quan hệ? Cho nên đối với Jasmine, đối với Chu Diệp quan tâm cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Nhưng mà những cô gái khác liền không cho là như vậy, các nàng nhưng không biết Jasmine cùng Chu Diệp là dạng gì quan hệ, các nàng chỉ biết là có vẻ như vị này hắc ma pháp phòng ngự khóa đạo sư vô cùng không thích nhà mình tiểu vương tử. Nghe nói còn thường xuyên gây chuyện thu thập nhà mình tiểu vương tử, cho nên tất cả mọi người không để ý đến Jasmine. Ai nhìn một chút đồng đội mình biểu hiện, Annie mới bừng tỉnh chính mình tựa hồ có chút biểu hiện không đúng, nhưng mà nàng lại không biện pháp nói với mình đồng đội, kỳ thực các ngươi tiểu vương tử cùng các ngươi hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư có một chân. Mà nàng đối với các ngươi tiểu vương tử thấy ngứa mắt là giả vờ. Cái gọi là mượn cớ kêu lên văn phòng thu thập một trận cũng là vì chính mình ăn vụng làm yểm hộ. Cùng Annie tương phản chính là Jasmine mảy may đều không để ý các cô gái thái độ, hoặc có lẽ là đây chính là nàng mong muốn thái độ. Chu Diệp tại Hogwarts trong nữ hài đến cỡ nào được hoan nghênh. Jasmine tại các cô gái bên trong liền bao nhiêu bị người hận, Jasmine sớm đã thành thói quen dùng nhà mình tiểu nam nhân lời mà nói chính là ta liền là thích. Các ngươi bọn này bích nhìn ta không vừa mắt, nhưng lại cầm ta không thể làm gì bộ dáng. Liền hỏi các ngươi có thức hay không, ta không sao, Chu Diệp lung lay. Từ các cô gái vờn quanh bên trong, đứng lên hắn biết, nếu như không phải có chuyện quan trọng, Jasmine thì sẽ không ở thời điểm này chạy tới. Dù sao trước đây hai người quyết định chính là duy trì lấy một loại nào đó trên mặt nổi đối lập thái độ, cái này đã một loại tình thú. Càng là một loại phòng bị. Jasmine lão sư tìm ta có chuyện gì không? Chu Diệp giả vờ chững chạc đàng hoàng thái độ vấn đạo. Ta không có chuyện gì tìm ngươi. Chỉ là tới làm một cái truyền lời người mà thôi. Albus Dumbledore giáo thụ muốn gặp ngươi. Jasmine sau khi nói xong. Vẫn nói, nếu như ngươi bây giờ có thể tạm được, liền đi với ta một chuyến phòng viện trưởng A tốt. Jasmine lão sư Chu Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó cùng đồng đội của mình cùng đám đội trưởng lên tiếng chào hỏi phía sau. Đi theo Jasmine hướng ra phía bên ngoài đi đến theo thân ảnh của hai người biến mất ở cửa ra vào phòng nghỉ, cửa phòng lần nữa đóng lại trong phòng trầm. Mặc sau một lúc lâu, các cô gái bắt đầu ríu rít thảo luận. Cái kia Jasmine lão sư thực sự là quá đáng ghét, tiểu vương tử đáng yêu như thế vì cái gì mãi cứ tìm hắn gây phiền phức, chính là nhất định là vì yêu. Thành hận nhất định là nàng muốn đối với tiểu vương tử làm loạn. Kết quả bị tiểu vương tử cự tuyệt phía sau, đang trả thù tiểu vương tử không sai không sai. Chắc chắn chính là như vậy. Đối mặt các đội hữu khí phẫn điền ưng lên án. Annie yên lặng bắt đầu đổi lên quần áo, nàng mới sẽ không nói cho đồng đội của mình nhóm. Trong miệng các nàng vì yêu thành hận Jasmine lão sư, tại nhà mình tiểu nam nhân dưới thân có nhiều nhu thuận đâu mà đổi thành một bên tại Hogwarts hành lang. Bên trong, Chu Diệp đi theo Jasmine hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến, đợi đến trên đường không người thời điểm. Chu Diệp mới thấp giọng hỏi, 717 Dumbledore tìm ta làm cái gì? Không biết chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là tức giận vô cùng. Jasmine mặt không thay đổi đi tới. Trong miệng thấp giọng đáp lại nhà mình tiểu nam nhân tra hỏi. Cũng không tính là cái đại sự gì, bất quá ngươi lần này quả thật có chút qua. Thế mà đem Gryffindor đội bóng cho biến thành chỉ còn mỗi cái gốc, ha ha. Chu Diệp chỉ có thể cười. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, Quidditch nói cho cùng không phải một người vận động. Nếu như không cần chút thủ đoạn mà nói, sao có thể cam đoan nhà mình đội bóng leo lên lãnh thưởng đài đâu? Rất nhanh hai người liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, tại Jasmine hướng về phía cửa ra vào hai cái pho tượng nói ra miệng lệnh phía sau. Cửa văn phòng mở ra. Dumbledore giáo thụ, ta đem Diệp Chu đồng học mang đến, cảm ơn ngươi. Delterry khắc lão sư ngồi ở sau bàn công tác. Dumbledore hướng về phía Jasmine gật đầu một cái. Sau đó nói, ngươi có thể vội vàng chuyện của mình tốt. Dumbledore giáo thụ. Jasmine khẽ khom người phía sau, rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nàng không có chút nào lo lắng nhà mình tiểu nam nhân sẽ bị Dumbledore tổn thương. Nói câu khó nghe lời nói. Jasmine cảm thấy nếu như nói nam nhân nhà mình cùng Dumbledore chỉ có thể sống xuống một cái mà nói. Như vậy, sống sót người kia chắc chắn sẽ chỉ là chính mình tiểu nam nhân Dumbledore. Ha ha, cách chương.